Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, Cát Ẩn Nguy Cơ. Naruto chịu Sakura một quyền, mặc dù không có trọng thương, nhưng là cũng bất tỉnh nhân sự. Sakura đã xưa đâu bằng nay, một quyền kia dưới đầu đi, cũng không phải nói đùa. Hảo hảo một cuộc tỉ thí, bởi vì Naruto sắc dụ thuật biến thành một trận nháo kịch. Cuối cùng nhất kết quả tự nhiên là không có kết quả. Sakura không muốn cùng Sasuke đánh. Sasuke đánh nhau thắng Sakura, chuyện này không có cái gì hứng thú. Cho nên, cuộc tỉ thí này liền như thế đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá Kakashi cũng không thèm để ý. Đây vốn chính là nhất thời hưng khởi thôi. Từ đối với tối hôm qua còn có buổi sáng hôm nay ba người đi vì cái gì trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Chỉ là nhìn giống như chỉ có Naruto nếm đến đau khổ. Xem ra, kết thúc à, Kakashi hít một tiếng. Lập tức tiến hành kết thúc công việc. Hoang vu trên sa mạc. Hai người đang chậm rãi địa đi về phía trước. Hai người đều mặc màu lót đen hồng vân áo choàng. Trên đầu mang theo màu trắng mũ rộng vành. Nhìn qua vô cùng thần bí. Hiết đại ca, lần này cần đi Cát Ẩn. Là thôn của ngươi à? Deidara tò mò hỏi. Hiết nhẹ giọng trả lời một câu. Liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không biết bản nhân có cái gì ý nghĩ. Trở lại chốn cũ. Hiết đại ca tâm tình nhất định rất phức tạp à. Hiết trầm mặc, không có trả lời. Thật là, Hiết đại ca lại không nói chuyện. Bất quá trước tiên nói rõ. Lần này nhiệm vụ mục tiêu liền giao cho ta một cá nhân xử lý tốt. Ta muốn thấy nhìn, một đuôi nhân trụ lực mạnh bao nhiêu. Deidara có chút hưng phấn nói. Mặc dù tại hiểu bên trong đợi qua một chút thời gian, nhiệm vụ cũng thi hành không ít, nhưng là có thể để cho địch Gratiket cảm giác được hưng phấn đối thủ không có mấy cái. Nghĩ nghĩ lúc trước nhập hiểu thời điểm, bị Itachi huyết ngược tràng cảnh, Deidara đến hiện tại cũng còn có chút không phục. Chỉ là tại cặp mắt kia chữ phía dưới, Deidara biết mình không có chút nào năng lực chống cự sờ lên mắt trái của mình. Kia là mình vì đối phó Sharingan mà chuẩn bị nhiều năm đồ vật. Sớm tối có một ngày, mình sẽ tìm Itachi lấy lại danh dự. Tùy ngươi, đừng để ta đợi lâu chính là. Ta nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Ha ha ha, Hiết đại ca yên tâm. Bất quá là tên tiểu quỷ mà thôi. Liền xem như Kazekage, cũng không phải ta đối thủ. Ta sẽ để cho hắn tốt tốt kiến thức ta nghệ thuật. Địch Gratiket đắc ý mà cười to nói. Thật giống như đã hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Ngớ ngẩn, không chăm chú điểm, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ha ha ha, thế nào khả năng, Cát Ẩn bây giờ căn bản liền không có đem ra được ninja. Kia cá nhân trụ lực đại khái chính là ta duy nhất đối thủ. Thật sao, cho nổ đất sét đều chuẩn bị xong. Đối thủ thế nhưng là một đuôi. Yên tâm đi, ta coi như tự đại. Đối đầu một đuôi nhân trụ lực cũng sẽ dùng hết toàn lực. Vậy là tốt rồi. Không nên đến thời điểm để cho ta lau cho ngươi cái mông. Ha ha ha, Hiết đại ca yên tâm đi. Đúng, chúng ta lần này là trực tiếp đột nhập làng Cát bên trong. Thôn kia kết giới Hiết đại ca có biện pháp giải quyết sao? Yên tâm. Dù cho ta rời đi Cát Ẩn, nơi đó cũng có ta gián điệp, tiến vào Cát Ẩn, không là vấn đề, vậy là tốt rồi, lúc này ta nhất định sẽ làm cho Cát Ẩn tốt tốt mở mang kiến thức một chút ta nghệ thuật. Ha ha ha, đầy trời trong bão cát, hai đạo bóng người dần dần đi xa, mà mục tiêu của bọn họ chuyến này, chính là nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn một trong làng cát. Nếu để cho ngoại nhân biết được. Bọn hắn mục đích của chuyến này là dự định lấy hai người chi lực đi khiêu khích cả một cái làng cát. Đại khái sẽ cho người cảm thấy là hai người bị bệnh thần kinh đi. Nhưng là nếu như biết thực lực của bọn hắn, liền sẽ không như thế cho rằng. Bởi vì hai người này đều là bị riêng phần mình nhẫn thôn truy nã cấp S phản nhẫn. Cát Ẩn nguy cơ, đang đến gần. Một bên khác, Konoha thôn, Hatake gia đình, Kakashi. Jiraiya đại nhân, Kakashi đang xem lấy Naruto cho quà của mình. Trông thấy bỗng nhiên ra hiện tại bên cửa sổ Jiraiya. Hơi kinh ngạc. Kakashi, làm sao? Quyển sách này thế nhưng là ta tối cao kiệt tác. Rất không tệ đi. Jiraiya cười nói. Không tệ. Kakashi lúc này quyển sách trên tay tịch. Chính là Jiraiya lực tác mới nhất. Phần tiếp theo. À, chỉ có thể nói. Thật không hổ là Jiraiya đại nhân. Ha ha, tốt, nói chuyện đứng đắn. Jiraiya từ cửa sổ nơi đó nhảy vào, rơi vào Kakashi trong phòng. Tiểu tử ngươi gian phòng vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Nhàm chán vô cùng, Jiraiya nhả rãnh nói. Kakashi gian phòng xác thực rất đơn giản. Cùng Sakumo gian phòng chênh lệch không có mấy. Ngoại trừ cần thiết đồ vật, không có bất kỳ trang trí. Kakashi cũng lơ đễnh. Hắn cũng không thích sức tưởng tượng đồ vật. Kakashi, người nhận được tin tức không có. Cái tổ chức kia người. Giống như hồ đã bắt đầu hành động. Jiraiya bỗng nhiên đổi một trương nghiêm túc mặt nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói, nghe nói bọn hắn công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Hiện tại đã tiến vào bước thứ hai kế hoạch. Chuẩn bị bắt giữ vĩ thú đi. Ta đã thông chi từng cái nhẫn thôn cảnh giới nhân viên. Về phần bọn hắn có thể hay không coi trọng, liền khó nói. Cát ẩn cùng vụ ẩn hẳn là sẽ coi trọng. Mây ẩn cùng nham ẩn liền không nhất định. Nhất là đệ tam thổ ảnh. Hắn từng theo hiểu từng có hợp tác. Như thế cái vấn đề phiền toái. Chẳng qua trước mắt chúng ta có thể làm cũng chính là chỉ có những thứ này. Thật sự là không biết bọn gia hỏa này bắt vĩ thú muốn làm cái gì. Naruto trong bụng đồ vật chỉ sợ cũng bị để mắt tới. Cái này một điểm ngược lại là tạm thời không? Cần không yên lòng. Tại sao? Jiraiya tốt ngạc nhiên nói. Hiểu bắt giữ vĩ thú mục đích là muốn phong ấn tại cái nào đó trong thùng. Mà cái này vật chứa một bắt đầu là không cách nào gánh chịu cửu vĩ kia lực lượng khổng lồ. Cho nên, vĩ thú nhất định phải là muốn từ một đuôi bắt đầu bắt giữ. Nếu như trình tự sai, rất có thể sẽ tạo thành thất bại. Cho nên, cửu vĩ tất nhiên là bọn hắn cuối cùng nhất mục tiêu. Thì ra là thế, tình báo này ta ngược lại thật ra không có hỏi thăm đến. Kakashi, ta càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi là từ đâu tới tình báo nguyên? Dù sao, Konoha hệ thống tình báo ta cũng biết. Bọn hắn nhưng không có như thế cường đại năng lực tình báo. Jiraiya nghi hoặc nhìn về phía Kakashi. Kakashi nhìn xem Jiraiya, cười nói. Jiraiya đại nhân, ta vì cái tổ chức kia cũng làm không ít chuẩn bị. Không chỉ là tại trong thôn, tại thôn bên ngoài cũng tương tự có. Jiraiya nghe vậy khẽ nhíu mày. Jiraiya đại nhân, người yên tâm, cỗ lực lượng này, cuối cùng vẫn sẽ dung nhập Konoha bên trong. Kakashi. Năng điều tra ra loại tin tình báo này lực lượng, chỉ sợ sẽ không nhỏ. Tiến vào Konoha thế tất sẽ tạo thành đối hiện nay cục diện xung kích. Konoha tốt không dễ dàng tiến vào tương đối ổn định cục diện. Jiraiya đại nhân, những này ta minh bạch, cho nên ta chậm chạp không có đem nó triệu nhập Konoha. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Jiraiya nghe vậy cũng liền không lại nói cái gì. Hắn tin tưởng. Những chuyện này, Kakashi so với hắn càng hiểu hơn. Dù sao Jiraiya đối chuyện chính trị cũng không am hiểu. Mà đối với cái này mình nhìn xem lớn lên nam tử. Jiraiya đối có đầy đủ tín nhiệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.